hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng. Chương 315, thiếu, gocchuyenaudio.com, editor, xám, thứ hai, Cố Thừa Diệu đã hồi phục bình thường, hơn nữa sức khỏe cũng tốt, đã đi làm. Mấy năm nay, anh ở Cố Thị, lăn lộn vào chiến trường làm ăn buôn bán. Trước đó anh không muốn kế thừa gia nghiệp, giá trị khiêu chiến quá thấp, nhưng sau này, anh lại có thể tìm ra được niềm vui từ công việc. Thu mua một công ty, lấy được một hạng mục, những điều đó đối với anh mà nói thật ra không đủ để nói là cảm giác thành tựu, nhưng đã khiến anh ít nhiều gì thoát ra được khỏi nỗi áy náy và nhớ nhung đối với Diêu Hữu Thiên. Thời gian 4 năm, anh chỉ dựa vào công việc để sống. Phẩy, nhưng mà bây giờ không cần nữa. Công việc chỉ có thể là một sự điều hòa. Vợ đã quay về cũng có cả con trai, không có chuyện gì có thể khiến anh có cảm xúc mãnh liệt hơn điều này. Đường đi rất tắc, Bắc Đô chính là như vậy, đi làm vào giờ cao điểm tắc đến mức có thể khiến bạn muốn chết. Vòng qua một con đường không tắc đến mức đó, trùng hợp đã qua một nơi từng đến một lần. Con đường ở nơi xa cách nhà ở của anh rất gần, lúc đi qua công ty thương mại Thân Nguyên, nghĩ đến mình từng ở đó đi làm một ngày. Tốc độ xe của anh đột nhiên chậm lại. Chuyện của mấy ngày đó, sau khi anh bị thôi miên đã quên mất. Khó khăn lắm mới nhớ ra, bên trong lại có rất nhiều điểm đáng nghi. Phẩy, ví dụ như tại sao Bạch Yên Nhiên lại nói món nợ mình nợ cô ta cả đời cũng không trả hết. Và cả người đàn ông ở cạnh cô ta, anh vẫn luôn cảm thấy mình đã từng gặp ở đâu, luôn có cảm giác rất quen thuộc. Chỉ là chưa lập tức nghĩ ra, vì sao Bạch Yên Nhiên lại ở cạnh một người rõ ràng là xã hội đen. Công ty thương mại Thân Nguyên này, không phải là công ty Bạch Yên Nhiên nhậm chức ban đầu đó sao? Nếu như Bạch Yên Nhiên và người đàn ông kia ở cùng với nhau, vậy chẳng phải có nghĩa là, ngay từ đầu Bạch Yên Nhiên đã ở cùng với người đàn ông đó? Không, chắc hẳn không phải vậy, lúc Bạch Yên Nhiên ở bên mình, vẫn còn là xử nữ. Về điểm này, anh vẫn rất chắc chắn. Phẩy, vậy người đàn ông kia rốt cuộc là ai? Mở công ty, lại có thân thế xã hội đen. Sư phụ William kia chắc hẳn cũng là do người đàn ông đó mời tới. Mặc dù Bạch Yên Nhiên cho người thôi miên anh, nhưng rất rõ ràng. Bản thân cô ta chắc hẳn cũng đã bị thôi miên, nhưng vì sao Bạch Yên Nhiên lại muốn như vậy chứ? Cô ta trực tiếp thôi miên mình, không phải là đơn giản hơn. Trực tiếp hơn sao, hơn nữa cô ta còn thiết lập một phương thức giải trừ như thế. Đó là hại anh, hay là giúp anh, Cố Thừa Diệu không nghĩ ra rốt cuộc Bạch Yên Nhiên muốn làm gì, càng không nghĩ ra rốt cuộc cô ta có hận thù gì với nhà họ Cố. Phẩy, anh lại nghĩ đến chuyện kia, anh vẫn luôn không muốn nhớ lại chuyện đó. Bạch Yên Nhiên nói, mẹ Kiều Tâm Uyển từng cho người luân phiên bạo hành cô ta. Hơn 4 năm trước, anh đầy kích động chạy đến tìm ba mẹ hỏi rõ ràng. Lúc đó Cố học võ không phủ nhận, nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng là nghi vấn trùng trùng. Nếu như thật sự là Kiều Tâm Uyển đã làm chuyện như vậy còn để lại một nhược điểm. Điều này không khoa học, phẩy, đương nhiên, cá tính của Kiều Tâm Uyển là chưa bao giờ cần che giấu. Cũng không loại trừ bà chính là kiêu ngạo như vậy, hoàn toàn không đặt Bạch Yên Nhiên trong mắt, chỉ là tỷ lệ này rất thấp. Còn có một khả năng, lúc đó còn có bên thứ ba là người có thù với nhà họ Cố xuất hiện. Tiện tay làm ra chuyện đó, hay hoặc là không nhất định là, gocchuyenaudio.com. Người có thù, vậy là ai? Đã bán Bạch Yên Nhiên đi? Hay là nói, Bạch Yên Nhiên hoàn toàn chưa từng bị bán đi? Cố Thừa Diệu cảm thấy có rất nhiều chuyện đều chưa làm rõ. Phẩy, anh không muốn nợ người khác, cũng không muốn tiếp tục có liên quan đến Bạch Yên Nhiên. Nhưng nếu như nhà họ Cố thật sự đã làm chuyện gì có lỗi với cô, vậy thì một tiếng xin lỗi, vẫn cần có. Có điều, hiện giờ Bạch Yên Nhiên đang ở đâu? Cố Thừa Diệu muốn đến nơi ở ban đầu xem thử, có điều nghĩ đến lời của Diêu Hữu Thiên đã ngừng lại. Thôi, muốn xem thì đưa Diêu Hữu Thiên cùng đi đi. Nếu không cô ấy sẽ lại tức giận. Đối với nghi ngờ về Bạch Yên Nhiên, qua một lúc Cố Thừa Diệu đã tự động ném ra sau đầu. Cho dù bây giờ anh muốn đi tìm Bạch Yên Nhiên hỏi rõ ràng, cũng phải cân nhắc đến cảm nhận của Diêu Hữu Thiên một chút đã. Ngộ nhỡ cô phát hiện ra cãi nhau với mình, cách chương.